Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, động thủ. Sung sướng đường phố nữ vương Sử Tracy, thế giới ngầm đại lão chi nhất, mặc dù trong tay nàng sản nghiệp làm là da thịt làm ăn. Bất quá bản thân nàng ngược lại giữ mình trong sạch, mặc dù lớn lên xinh đẹp vô cùng. Lại cho tới bây giờ không có truyền ra qua cái gì xì căng đan. Nghe được Doflamingo nói sau, những người khác dùng đồng tình ánh mắt nhìn Sử Tracy. Bọn họ cảm thấy cái này xưa nay giữ mình trong sạch tú bà, cái này lần sợ rằng phải thất thân. Khi nhìn đến nam nữ muốn đơn độc bộ dạng sẽ lúc, nhân loại bản năng phản ứng liền sẽ để cho bọn họ đi phương diện đó nghĩ. Huống chi Doflamingo bản thân lại không phải là cái gì cấm dục người khiêm tốn. Hắn tìm Sử Tracy đơn độc bộ dạng sẽ, còn có thể có cái gì mục đích? Sử Tracy ngẩn người một chút, mỉm cười nói, được, Thiên Dạ Xoa đại nhân. Những người khác mặt đầy hâm mộ và ghen ghét nhìn Doflamingo đem Sử Tracy mang đi. Biến mất ở bọn họ trước mắt, trở lại gian phòng của mình. Doflamingo đóng cửa phòng. Sắc mặt trở nên bình tĩnh. Doflamingo nói, ngươi tới vừa vặn. Ta có việc với ngươi giao phó. Sử Tracy là chính phủ thế giới người. Là CP không đặc công. Đồng thời, nàng cũng là Paleolina phát triển Doflamingo thủ hạ. Doflamingo thân phận tại CP không trong mắt vẫn rất có sức dụ dỗ. Rất nhiều CP không đặc công đều tại Paleolina khuyên trở thành Doflamingo thủ hạ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Doflamingo là một cái ẩn bên trong thiên long nhân. Bọn họ muốn đạt được cái này tòng long chi công A. CP không là trực thuộc ở thiên long nhân cơ cấu tình báo. Làm CP không thành viên. Nếu có thể cùng thiên long nhân giữ gìn mối quan hệ. Vậy mình sĩ đồ cũng không phải bừng sáng. Đương nhiên, làm như vậy cũng có nguy hiểm. Cho nên cũng không phải sở hữu CP không đều bị Paleolina phát triển thành vì chính mình người. Luôn có một chút quỷ nhát gan không dám mạo hiểm như vậy. Giống vậy, cũng chỉ có một chút dã tâm bừng bừng. Không chịu cô đơn đặc công. Lựa chọn trở thành Doflamingo thủ hạ. Sử Tracy chính là một cái không chịu cô đơn người. Nàng không cam lòng chính mình mãi mãi cũng là một cái sung sướng đường phố nữ vương. Cho nên hắn liên lụy Doflamingo con đường này. Hy vọng có thể dựa vào Doflamingo lực lượng đạt được càng quyền lực lớn. Sử Tracy cau mày nói, thiếu chủ. Ta nghe nói ngươi muốn cùng Big Mom băng hải tặc thông gia. Đây là thật sao? Doflamingo gật đầu nói, là thực sự. Sử Tracy kinh ngạc nói, ngươi muốn đón dâu salad pudding tên tiểu nha đầu kia. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Sử Tracy, ngươi vì cái gì kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho là với ta mà nói, hôn nhân là rất trọng yếu sự tình sao? Sử Tracy chợt nói, không, đó cũng không trọng yếu. Doflamingo mỉm cười nói, không sai, cùng ai kết hôn cũng không trọng yếu. Chỉ cần trận này hôn nhân có ý nghĩa, có đầy đủ lợi ích để cho ta đi làm. Sử Tracy nói, ngươi và Big Mom băng hải tặc thông gia nói. Chính phủ thế giới bên kia ngươi thế nào giao phó? Còn là nói, ngươi đã quyết định với chính phủ thế giới quyết liệt. Doflamingo liếc về Sử Tracy liếc mắt, khẽ cười nói, yên tâm đi. Ta không có cùng chính phủ thế giới là địch ý nghĩ. Độ trung tâm, trung thành, là có độ. Một khi vượt qua cái này độ, trung thành liền sẽ phát sinh chất biến. Doflamingo tại CP không nội bộ đã có không ít thủ hạ. Nhưng là bao gồm Sử Tracy ở bên trong. Bọn họ trung thành Doflamingo nguyên nhân. Đều là bởi vì Doflamingo có trở thành thiên long nhân khả năng. Một khi Doflamingo cùng chính phủ thế giới hoàn toàn đối lập. Mất đi trở thành thiên long nhân cơ hội. Như vậy những thủ hạ này. Ngay lập tức sẽ trở mặt. Doflamingo nói, Big Mom cùng ta thông gia. Trên thực tế bụng chứa dao găm. Ta định cho nàng một bài học, để cho nàng biết rõ ta lợi hại. Sử Tracy kinh ngạc nói, người muốn cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến. Doflamingo gật đầu. Sử Tracy trầm ngâm nói, người có thể hướng hải quân cầu viện. Hoặc là băng hải tặc bách thú cũng được. Doflamingo lắc đầu nói, không. Ta phải bằng vào chính mình lực lượng đánh bại Big Mom băng hải tặc. Doflamingo trầm giọng nói, có bao nhiêu lực lượng, liền có tư cách chiếm cứ bao lớn lợi ích. Có lẽ tại tân thế giới trong mắt rất nhiều người, ta chiếm cứ lợi ích đã vượt qua ta có tư cách có được lợi ích. Cho nên ta phải muốn bằng mượn chính mình lực lượng đánh một trận đánh ác liệt. Để cho thế nhân thấy được thực lực của ta. Bằng không nói, sau này sẽ rất phiền toái. Sử Tracy như có điều suy nghĩ. Hỏi, ngươi muốn cho ta làm gì? Doflamingo mỉm cười nói, ngươi là chính phủ thế giới gián điệp. Phụ trách đem nơi này xảy ra trong chuyện báo cáo chính phủ thế giới. Cụ thể làm gì? Không cần ta dạy cho ngươi chứ? Sử Tracy chậm rãi gật đầu, minh bạch. Thời gian từng giờ trôi qua. Trà đạo hội bắt đầu ngày đúng hẹn tới. Mấy ngày nay Doflamingo thường xuyên cùng Pudding cùng một chỗ tại bánh ngọt đảo đi lang thang. Tạo nên một loại tình cảm song phương không tệ giả tưởng. Thành công mê muội Big Mom băng hải tặc mọi người. Khiến cho Big Mom băng hải tặc người đối với hắn tính cảnh giác giảm mạnh. Trà đạo hội bắt đầu. Tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Doflamingo cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay máy móc. Trên mặt lộ ra một chút ý sâu cười dài cho. Bánh ngọt trên đảo công. Một tòa Skypiea chậm rãi đi tới nơi này. Hơn nữa ở chỗ này dừng lại. Xin lỗi Big Mom. Phải phá hư ngươi trà đạo hội. Doflamingo tự lẩm bẩm, đỏ tươi kính mắt trên phản xạ hàn quang. Bên kia, Big Mom chính là mặt đầy vui vẻ đối với. Đúng, mọi người tuyên bố, nói cho mọi người một cái tin tốt, chúng ta Salad gia tộc thứ 35 nữ. Salad Pudding, gần vào hôm nay, vào thời khắc này trà đạo hội trên. Cùng thiên dạ xoa Doflamingo đính hôn. Oa tương đương, cứ việc mọi người tại đây đã sớm thông qua các loại phương thức hiểu được cái này sự tình. Nhưng là bọn họ vẫn là rất phối hợp làm ra kinh ngạc biểu tình. Big Mom đối với, đúng, mọi người biểu hiện rất hài lòng. Đối với, đúng, Doflamingo cũng rất hài lòng. Những ngày qua bọn họ cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi. Bọn họ và Doflamingo liền thế giới hắc ám làm ăn tiến hành một hệ liệt đàm phán. Mà trong quá trình đàm phán, Doflamingo tỏ ra phi thường khẳng khái. Tại các loại trong giao dịch không ngừng để cho lợi nhuận. Cuối cùng cùng với Big Mom băng hải tặc đạt thành 19 phần thành hiệp nghị. Để cho Big Mom băng hải tặc mọi người kinh ngạc đồng thời lại lòng tràn đầy hoan hỉ. Tại Big Mom tuyên bố xong sau đó, Doflamingo mang theo Pudding đi ra. Hắn mang trên mặt cười lạnh, thần sắc khinh cuồng đối với. Đúng, Big Mom nói, Big Mom, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Katakuri mặt liền biến sắc, không được, mau đưa hắn bắt lại. Vừa nói, Katakuri lại một người một ngựa hướng Doflamingo tiến lên. Thấy vậy, Doflamingo lạnh lùng cười một tiếng. Lừa dối Haki quan sát thủ đoạn dùng được. Đi đứng dơ cao, dùng sức vỗ xuống, bành. Katakuri bị Doflamingo một cước dẫm ở trên đất. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Ngay sau đó, một trận hút hơi lạnh thanh âm vang lên. Big Mom sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. To mập thân hình dùng một loại không khoa học tốc độ di động. Trong chớp mắt đi tới Doflamingo trước người. Một quyền đánh giết mà tới. Đề cử đọc thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới, nguyên tôn. Mờ ám đại thần tân tác 791-41 phần 1786-39. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.